Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 209, hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quốc An nghi hoặc hỏi, các ngươi đang nói cái gì bí mật đâu? Có phải hay không ta lại đây quấy rầy các ngươi? Tiêu Vân Hải cười cười, đem Chân Hoàn chuyện sự tình nói với hắn một lần, sau đó liền lặng lặng chờ Vương Quốc An ý tứ. Trương Hồng xem xong kịch bản liền đáp ứng rồi. Đúng vậy, chính là không có ký hợp đồng. Kia đảo không quan trọng. Chỉ cần nàng đáp ứng rồi, liền khẳng định sẽ không đổi ý. Xem ra, ngươi cái này Chân Hoàn chuyện kịch bản không đơn giản nha. Liền nàng đều bị hấp dẫn ở. Tiêu Vân Hải tự tin tràn đầy nói. Vương lão sư, không phải ta khoe khoang. Chỉ cần có thể đem Chân Hoàn chuyện chụp hảo, ta tưởng tiếp theo giới hoa hạ giải thưởng Kim Tôn nhất định sẽ có nó một vị trí nhỏ. Vương Quốc An nghe được Tiêu Vân Hải nói như vậy, ánh mắt sáng lên, hắn biết Tiêu Vân Hải không phải cái loại này ba hoa trích chè người. Nếu hắn có lớn như vậy tin tưởng, vậy thuyết minh Chân Hoàn chuyện nhất định có nó chỗ hơn người. Như vậy đi, ngươi trước đem kịch bản cho ta xem một chút, đến lúc đó ta lại cho ngươi đáp lời. Hành, ta buổi tối liền cho ngài đưa qua đi. Tiêu Vân Hải nghe được Vương Quốc An nói như thế, Tiêu Vân Hải liền biết chuyện này thành. Hắn đối Chân Hoàn chuyện kịch bản rất có tin tưởng. Tin tưởng chỉ cần Vương Quốc An nhìn đến cái này kịch bản, liền nhất định sẽ đồng ý biểu diễn. Toàn bộ đóng máy yến ước chừng tiến hành rồi hơn 3 giờ. Lấy Tiêu Vân Hải đại tử lượng đều có chút chịu không nổi, càng không cần phải nói những người khác. Ngày hôm sau, mọi người đều từng người rời đi. Tiêu Vân Hải mang theo hắn đoàn đội về tới Bắc Kinh. Mới ra sân bay, liền thấy được đứng ở hai bên thông đạo vô số truyền thông cùng fan. Cứ việc Tiêu Vân Hải mang theo cái đại kính râm, toàn thân cũng bị áo lông vũ bao vây lấy, nhưng hắn vừa hiện thân, vẫn như cũ lập tức đã bị đại gia nhận ra tới. Vân Hoàng, Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Chung quanh fan điên cuồng kêu Vân Hoàng kinh điển khẩu hiệu. Cứ việc thời tiết có chút rét lạnh, nhưng bọn hắn nhiệt tình lại là chút nào không giảm. Tiêu Vân Hải thô sơ giản lược phòng chừng một chút, tiến đến tiếp cơ fan ít nhất cũng có 300 nhiều người. Tiêu Vân Hải trong lòng rất là cảm động. Vừa đi, một bên hướng về hai bên vẫy tay. Một người tuổi trẻ phóng viên nhẹ nhàng thở dài. Rốt cuộc xem như chờ đã trở lại. Một bên phóng viên tiếp lời nói. Ai không nói đâu. Lúc trước mọi người đều đem lực chú ý đặt ở Tam Quốc đoàn phim hấp độc án thượng. Lại đem Vân Hoàng ở Đại Tông Sư lễ chiếu đầu thượng hoàn mỹ biểu hiện cấp phóng tới một bên. Chờ hấp độc án sự tình một quá, lại tưởng phỏng vấn hắn khi nhân gia đều đến Tam Quốc đoàn phim đóng phim đi. Nguyên lai, ở Tiêu Vân Hải quay chụp Tam Quốc diễn nghĩa trong lúc Đại Tông Sư phòng bán vé thành tích chấn kinh rồi mọi người. Ở đầu ngày 230 triệu sau, liên tiếp 3 ngày, Đại Tông Sư tất cả đều phá 200 triệu. Đánh vỡ vài hạng điện ảnh ký lục. Cho tới bây giờ, phòng bán vé đã đột phá 1 tỷ 600 triệu. Phòng chừng 2 tỷ hẳn là không có bất luận vấn đề gì, Đại Tông Sư như thế hỏa bạo. Có quan hệ nó tin tức tự nhiên cũng trở thành mọi người truy đuổi tiêu điểm. Lúc trước lễ chiếu đầu đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, lại sao có thể không bị trọng điểm đưa tin? Mà muốn đưa tin Đại Tông Sư lễ chiếu đầu, kia vô luận như thế nào đều tránh không khỏi Tiêu Vân Hải. Chủ yếu là hắn biểu hiện thật sự là quá kinh diễm. Có người chụp được Tiêu Vân Hải ở trên sân khấu biểu diễn nam nhi đương tự cường hình ảnh, phát đến trên mạng sau, đã chịu mọi người truy phủng. Mà hắn cùng karate cao thủ kia chàng luận võ, càng là ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải những cái đó võ hiệp các fan phản ánh nhất mãnh liệt. Một cái viết võ hiệp tiểu thuyết tác gia, thế nhưng là chân chính võ lâm cao thủ, còn có cái gì so cái này càng kích thích sao? Nhất buồn khổ chính là những phóng viên này nhóm. Trên thực tế, ở quay chụp Tam Quốc diễn nghĩa trong lúc, vô số phóng viên đều ngồi xổm phim trường ngoại, muốn phỏng vấn đến Tiêu Vân Hải. Nhưng là Tam Quốc đoàn phim ở phát sinh lần đó sự kiện sau, vì ngăn chặn này loại sự tình lại lần nữa phát sinh. Hồng Thiên Trù trực tiếp hạ toàn phong bế mệnh lệnh, các phóng viên căn bản là vào không được. Hiện giờ, Tam Quốc diễn nghĩa rốt cuộc đóng máy. Các phóng viên thấy được Tiêu Vân Hải, liền giống như lang thấy được dương giống nhau. Chen chúc mà đến, xin hỏi Tiêu tiên sinh, ngài công phu như vậy lợi hại, là với ai học? Một cái phóng viên hỏi, ta công phu là ta ông ngoại giáo. Hổ thẹn, luyện mười mấy năm, cũng không có thể luyện ra cái tên tuổi. Thật muốn tính lên, chúng ta Hoa Hạ so với ta lợi hại cao thủ không có một vạn. Ít nhất cũng có 8.000. Tiêu Vân Hải nói làm bên cạnh thế hắn ngăn cản đám người Mông Phóng cùng Tống Vân Phong ra mặt căng thẳng. Nếu là Hoa Hạ thật ra thượng vạn cái hóa kính cao thủ, kia toàn thế giới phỏng chừng đều bị Hoa Hạ cấp thống nhất. Trên thực tế, Tiêu Vân Hải nói như vậy cũng là vì tránh né phiền toái. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Tiêu Vân Hải một khi bị truyền thông nâng tới rồi võ lâm cao thủ độ cao. Như vậy kế tiếp phiền toái liền sẽ nối liền không dứt. Ít nhất những cái đó khai võ quán cao thủ khẳng định sẽ đến khiêu chiến chính mình. Bởi vì bọn họ một khi đánh thắng, bọn họ võ quán lập tức là có thể thanh danh vang dội. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều người tiến đến bái sư học nghệ. Cho nên, Tiêu Vân Hải là tuyệt đối sẽ không ở công chúng trường hợp thừa nhận chính mình công phu cao. Lại có một cái phóng viên nói, Tiêu tiên sinh, chúc mừng ngài album đại bán 1.600 vạn chương. Internet download lượng cũng đột phá 200 triệu. Tham diễn đại tông sư phòng bán vé thành tích càng là phá vài hạng ký lục. Đối mặt này đó thành tích, ngài là thấy thế nào đâu? Tiêu Vân Hải chỉ vào hai bên fan, nói, ta tự nhiên thật cao hứng. Nhưng vô luận ta lấy được cái dạng gì thành tích, nhất hẳn là cảm tạ vĩnh viễn là ta những cái đó các fan. Không có ủng hộ của bọn họ, chúng ta này đó cái gọi là minh tinh căn bản là cái gì đều không phải. Bên cạnh các fan nghe được thần tượng nói như thế, lập tức nhấc lên lớn hơn nữa tiếng gầm. Vân Hoàng, thiên hạ vô song, khẩu hiệu lại lần nữa vang lên. Tiêu Vân Hải lại trả lời mấy vấn đề sau. Ở Mông Phóng cùng Tống Vân Phong dưới sự trợ giúp, ngồi xe rời đi sân bay. Trở lại biệt thự, Triệu Uyển Tình cùng Tô Ánh Tuyết đã chờ ở nơi đó. Tô Ánh Tuyết cười duyên nói, này không phải chúng ta hàng tỷ phú ông đã trở lại sao? Có phải hay không nên cho chúng ta này đó nghèo khổ đại chúng một ít khen thưởng nha? Tiêu Vân Hải ôm Triệu Uyển Tình ong eo. Đối Tô Ánh Tuyết nói, Tuyết tỷ nghĩ muốn cái gì? Hôm trước thấy được một cái bao không tồi, tiện nghi thực, cũng liền 8 vạn khối. Tiêu Vân Hải cười nói, không thành vấn đề, bất quá, muốn cái này bao. Như vậy tháng này tiền thưởng đã có thể không có. Cái gì tiền thưởng? Lấy được tốt như vậy thành tích, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ta đoàn đội. Tiết tỷ, ngài có thể hảo hảo suy xét một chút. Nếu ta cho đại gia tiền thưởng vượt qua 8 vạn, kia ngài đã có thể mệt. Đương nhiên, nếu không đủ 8 vạn, ngài liền kiếm được. Tô Ánh Tuyết không hề nghĩ ngợi, nói, tính, còn không phải là một cái bọc nhỏ sao? Tỷ chính mình mua. Triệu Uyển Tình cười nói, Tiết tỷ, nhanh như vậy liền làm quyết định. Tô Ánh Tuyết mắt trợn trắng, nói, ngươi cho rằng ta khờ nha? Nhà ngươi vị này từ trước đến nay coi tiền tài như cặn bã, hoặc là không ra tay, vừa ra tay tất nhiên là danh tác. Ta nhưng không thượng cái kia đương. Tiêu Vân Hải nói, kia hảo, đến lúc đó lựa chọn sai rồi, ngài cũng đừng hối hận. Tô Ánh Tuyết ha hả cười, nói, tỷ làm việc nhi chưa bao giờ hối hận. Hảo, bất hòa ngươi nói giỡn, ta hiện tại yêu cầu chính thức thông chi ngươi hai việc. Một là ngày mai buổi chiều tham gia Đại Tông Sư Khánh Công Yến. Địa điểm liền ở Triệu Khai lễ chiếu đầu tinh quang rạp chiếu phim. Nhị là chúng ta Thiên Hoa Truyền Thông Công ty Điện ảnh Triệu Khai đáp tạ tiệc tối. Thời gian an bài tại Hậu Thiên buổi tối 7 giờ. Đến lúc đó, công ty sở hữu minh tinh đều sẽ lại đây. Người cũng không thể vắng họp ha. Tiêu Vân Hải đôi mắt trừng, nói, ghét nhất chính là này đỏ yến hội. quá không được tự nhiên. Tô Ánh tiết lộ ra một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Nói, không có biện pháp, đây là quy tắc trò chơi. Hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng son thân thiết. Cúi chào, hai người tiễn đi Tô Ánh Tuyết. Trở lại phòng khách, Tiêu Vân Hải không nói hai lời. Liền ôm lấy Triệu Uyển Tình. Ở nàng trên mặt hung hăng hôn một cái. Nói, lão bà, tưởng ta không có. Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái. Nói, lão đại, chúng ta chỉ tách ra 10 ngày được không? Tiêu Vân Hải ra vẻ kinh ngạc nói. Phải không? Ta như thế nào cảm giác giống như đi qua nửa năm dường như? Cổ nhân Vân một ngày không thấy. Như cách tam thu, ta hiện tại thật là quá có đồng cảm. Đối với Tiêu Vân Hải miệng lưỡi trơn tru, Triệu Uyển Tình đã sớm miễn dịch. Nàng ra sức tránh ra Tiêu Vân Hải ôm ấp. Nói, người thiếu ở nơi đó bậy bạ. Ta hỏi ngươi, ta sau khi đi, có hay không giống Liệu Y Y như vậy nữ hài tử tự tiến trầm tịch nha? Trời đất chứng giám, Tiêu Vân Hải kêu lên. Anh em vì ngươi thủ thân như ngọc 20 năm, hiện tại đều đem trong sạch thân mình giao cho ngươi. Ngươi nói như vậy, quả thực quá thương ta tâm. Triệu Uyển Tình xì một tiếng, nhịn không được bật cười. Chỉ vào Tiêu Vân Hải nói, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, còn vì ta thủ thân như ngọc, mệt ngươi nghĩ ra được. Tiêu Vân Hải ra vẻ kinh ngạc nói, nói giỡn, phu thê chi gian còn muốn đứng đắn, ngươi không uống say đi. Được rồi, đừng bần, ta hỏi ngươi, sang năm chân hoàn chuyện khi nào khởi động máy, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Thỉnh diễn viên đều có ai nha? Tiêu Vân Hải nói, Vương Quốc An lão sư diễn Ung Chính, Trương Hồng lão sư diễn Thái Hậu, Vu Tỷ diễn Hoàng Hậu. Triệu Uyển Tình mở to hai mắt nhìn, nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên là thật sự, Trương Hồng lão sư đã đáp ứng rồi, Vương lão sư phỏng chừng cũng 89/10, Vu Tỷ ta phía trước cùng nàng đề qua, nàng nhưng thật ra không có lập tức cự tuyệt. Ngày mai vừa lúc Triệu khai khánh công hội, ta hỏi lại hỏi nàng, thế nào, Chân Hoàn nương nương, có áp lực sao? Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái, nói, một cái ảnh đế, hai cái ảnh hậu, người nói có hay không áp lực? Tiêu Vân Hải hắc hắc cười nói, lão bà, ta nhưng nói cho ngươi, nếu hiện trường ngươi cái này vai chính diễn bị đè ép, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí ha. Yên tâm đi, ngươi là không có cơ hội này. Triệu Uyển Tình tự tin nói. Vậy tốt nhất, hai ngày này, ta muốn cùng ta kia tương lai nhạc phụ nói chuyện đầu tư vấn đề. Ngươi có biết hay không hắn có thể ra nhiều ít tài chính? Triệu Uyển Tình vươn hai cái ngón tay. Nói, 200 triệu, ít như vậy, 200 triệu còn thiếu nha. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau. Tùy tùy tiện tiện là có thể thu vào 200 triệu. Đây chính là chúng ta Hãn Hải tập đoàn hiện nay toàn bộ vốn lưu động. Triệu Uyển Tình không chút khách khí nói, cách trương.